Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 147, Lucario cùng thắng lợi V chữ. Lucario xuất hiện, không có mang đến quá nhiều kinh hỉ. Cynthia thực lực sớm đã bị huấn luyện ra mô phỏng đến sạch sẽ. Lucario thực lực hoàn toàn không có Garchomp lợi hại. Yaji nhìn chằm chằm Lucario khẽ nhíu mày. Tại trên người đối phương hoàn toàn cảm giác không thấy bất kỳ lực lượng nào. Điều này nói rõ Lucario đã hoàn mỹ nắm trong tay thực lực bản thân. Tích xúc tại thể nội. Tại Lucario trên thân, Yaji trong lòng thoáng qua một tia nguy hiểm suy nghĩ. Đây là tới từ siêu năng cảm giác cùng dự cảnh. Dương mắt lên nhìn chăm chú lên nó cái kia không có gì lạ con mắt. Yaji cảm thấy bên trong có một cái nhàn nhạt đi hỏa diễm đang thiêu đốt. Hỏa diễm. Yaji trong nháy mắt phát hiện không thích hợp chỗ. Lucario trong mắt phát ra thế mà không phải aura chi lực. Mà là một đường hỏa diễm. Cynthia dám dùng Lucario ra sân. Đại biểu cho Lucario có tính quyết định lực lượng. Tiểu đoá. Trở về a. Yaji thu hồi tiểu đoá. Trước mắt loại tình huống cho thấy tiểu đoá không phải Lucario đối thủ. Một đường tại bên chân đi theo xem trò vui Arcanine trên thân. Đem nó đá tiến vào sân bãi. Arcanine, liền quyết định là ngươi. Arcanine một mặt mờ mịt. Mình làm sao đột nhiên trên không trung bay. Nhìn qua càng ngày càng gần Lucario. Cùng sau lưng Yaji thanh âm. Mặt chó bên trên mang theo bất đắc dĩ. Đây quả thực là hố chó A. Nguyên bản đi theo tư thế không có bất kỳ biến hóa nào. Thẳng tắp đối Lucario bay đi. Cái này mẹ nó muốn bị đánh A. Quả nhiên, Lucario nhìn qua bay tới Arcanine. Trong mắt lóe lên một tia thần mang. Tăng cường quyền. Tay phải trong nháy mắt xuất kích. Mang theo trận bão đối thẳng tắp bay tới Arcanine đánh tới. Arcanine trong mắt đều muốn tuôn ra tới. Mặt chó bên trên mang theo vạn phần hoảng sợ biểu lộ uốn qua uốn lại. Tuyệt vọng há to mồm tại không trung lay động. Muốn chết, xong đời. Oanh, Lucario nắm đấm mang theo mãnh liệt phong đối chạm mặt tới đầu chó đánh tới. Trong mắt lóe lên thần sắc khinh thường. Cái này hoàn toàn là muốn chết. Ta tránh, tại tăng cường quyền sắp đánh chúng trong nháy mắt. Arcanine mặt dán nắm đấm không đến 1 cm khoảng cách đi tới. Tránh thoát đường thẻ Lucario công kích. Mãnh liệt phong để nó cho bắp thịt trên mặt đều có chút biến hình. Lộ ra một bộ thần sắc dữ tợn. Phù phù tương đương thành công tránh thoát nắm đấm. Tứ chi an toàn. Nghĩ đến vừa mới Lucario khinh thường. Arcanine nằm ở nơi đó lăn lộn. Cười không ngừng. Mèo ô tương đương mèo ô, nếu là Lucario công kích nó thân thể cao lớn. Arcanine không có cách nào tránh né cũng chỉ có thể sử dụng Flame Wheel. Mượn lại Flame Wheel đáng sợ tốc độ đến tránh công kích. Nhưng nó nhìn thấy cái gì? Khuếch trương Lucario thế mà mang theo ánh mắt khinh thường đánh nó. Đùa gì thế? Chúng khách Arcanine làm tốc độ cực hạn. Vẫn lấy làm kiêu ngạo liền là nhanh nhanh nhanh. Không có Pokemon có thể so với phản ứng của nó tốc độ càng nhanh. Cho dù là thần thú. Làm vì một con lâu dài tại vận tốc âm thanh bên trong đi đua xe lão lái xe. Lucario ngay cả vận tốc âm thanh đều không đạt được nắm đấm muốn đánh bên trong nó. Không có phòng ngự chút nào. Đầu nhẹ nhàng vỗ. Thành công tránh thoát. Lucario trực tiếp bị hung hăng khinh bỉ. Không có cái gì so loại tình huống này càng làm cho Pokemon xấu hổ. Làm hệ Fighting Pokemon, đối mặt thẳng tắp bay tới mục tiêu thế mà đánh hụt. Nhìn qua nằm ở nơi đó chế giễu Lucario Arcanine. Cynthia trầm mặc, Diantha ngây dại, tất cả quan chiến huấn luyện ra mộng vòng. Sỉ nhục, Lucario Aura bạo phát đi ra. Toàn bộ Pokemon phát ra gầm lên giận dữ. Thần tốc, Magpan. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Con mắt nhìn chòng chọc vào Arcanine. Sử dụng ra tốc độ nhanh nhất quyền pháp. Tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn Magpan. Mượn nhờ thần tốc lực lượng. Tại aura dò xét lại bên trong không sợ hãi phi nhanh. tay phải mang theo phá âm lực lượng hung hăng đối Akainai mà đi. Akainai nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, nhìn qua cực tốc vọt tới Lucario. Nó cùng Yaji ở giữa ăn ý không ai có thể minh bạch. Nhìn như khôi hài hành vi càng nhiều hơn chính là xáo trộn đối thủ tiết tấu. Cùng đi thăm dò thực lực của đối phương. Kokuran lời nói ẩn chứa khác biệt đồ vật. Cái này Lucario khẳng định có vấn đề. Hoàn toàn không cần muốn nói gì. Thông qua hành vi liền đã lĩnh hội ý đồ. Yaji mỉm cười. Nhìn qua sử dụng mắc pan Lucario. Không biết là như thế nào lực lượng để Cynthia có lòng tin như vậy. Tại Lucario sử dụng ra tốc độ đến công kích thì đã đại biểu cho nó đã rơi vào Akainai công kích tiết tấu bên trong. Không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Akainai hóa thành một đường màu vàng ánh sáng biến mất tại nguyên chỗ. Kỹ năng phát động, quang chi cực hạn tuệ tinh kích. Mang theo lan lộn diệt hết thảy tốc độ. Biến thành một viên kim sắc sao chổi đối chạm mặt tới Lucario đụng vào. Cái gì? Cynthia ở giữa đổi sắc mặt. Nàng đã không cách nào bắt được Akainai thân ảnh cùng vị trí. Minh Lucario bên trong đối phương bẫy dập. Dạng này so tiếp tục đấu thua nhưng chính là nàng. Lucario, không cần ẩn giấu đi. Ta biết ngươi không nghĩ sử dụng cỗ lực lượng này. Ta cũng giống vậy. Hiện ở loại tình huống này. Cũng không thể không dùng. Toàn lực bộc phát a. Oanh, màu lam nhạt aura trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Lan tràn ra sân đem toàn bộ Beto Sato bao ở trong đó. Mà tại màu lam nhạt aura trung tâm. Đối chiến sân bãi cái trước thiêu đốt hỏa diễm chữ Lucario thân thể bên trong bạo phát đi ra. Càng lúc càng lớn, sừng sững tại trong sân không ngừng thiêu đốt nhảy cẫng. Nhìn qua cái này hùng vĩ cảnh sắc. Cùng Lucario đột nhiên bạo phát đi ra bao phủ toàn bộ Beto Sato lực lượng. Cái kia đột nhiên siêu việt quán quân trở thành truyền thuyết cấp thực lực. Thình lình có được ảnh hưởng tự nhiên lực lượng. Lucario trong nháy mắt mạnh lên. Aura càng là ảnh hưởng toàn bộ Beto Sato. Thắng lợi về chữ lấy diễm. Cái kia kỳ quái hỏa diễm đi ra. Để cho người ta không nghĩ ra. Yaji ánh mắt lóe lên vẻ hiểu rõ. Lucario cái gọi là lực lượng liền là mượn nhờ thần thú sao. Đại biểu thắng lợi chữ. Cùng có thể đem mình lực lượng chia sẻ cho cái khác Pokemon truyền thuyết Pokemon Victini. Mà Lucario rõ ràng liền là bị Victini chúc phúc qua. Có được thần thú lực lượng. Mượn lại lực lượng cường đại. Lucario aura cường độ tăng lên mấy cấp độ. Akainai công kích đã có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái kia cỗ nhưng. Đi cái này vương sợ uy thế xuất hiện tại cảm giác ở trong. Còi. Trong mắt aura chớp động. Lucario không sợ hãi chút nào dùng mắc pan xông tới. Giờ phút này. Đã không thể lại để mắc pan. Bộc phát tất cả lực lượng. Lucario nắm đấm đã trên không trung cọ sát ra hỏa hoa. Ẩn ẩn có loại tốc độ ánh sáng cảm giác mang theo ánh sáng màu đỏ. Loại tốc độ này làm dùng đến mắc pan. Lực lượng đã đạt đến cực hạn. Đột phá cực hạn có được truyền thuyết cấp uy lực. Quang chi cực hạn tuệ tinh kích versus tốc độ ánh sáng mắc pan. Một cái là mang theo thiên địa chi lực kỹ năng. Một cái là đột phá cực hạn truyền thuyết cấp uy lực. Cả hai tại trong sân chạm vào nhau. Sinh ra cự đi năng lượng ba động. Hóa thành trùng thiên năng lượng trụ thẳng lên mây xanh. Mèo ô. Akainai không có dừng lại. Trong mắt mang theo đã lâu chiến ý. Trong cơ thể Firium Z toàn lực bộc phát. Mèo ô. Lucario không có dừng lại. Trên người aura hiện ra nhàn nhạt ánh lửa nhanh chóng trôi qua. Đây là một trận hai cái chó ở giữa số mệnh quyết đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.